Chương 4663, vô số binh khí nổ tung. Một luồng khí thế cực kỳ hùng vĩ cuốn tới như sóng thần, sóng năng lượng xém chút đã hất bay Diệp Bắc Minh ra ngoài. Nhưng anh rất nhanh đã ổn định thân hình, điều này khiến cho Thái Ất Mạc không khỏi kinh ngạc, thực lực của tên nhóc này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của lão phu. Khi ngươi tu võ độ kiếp cũng là lúc họ yếu ớt nhất, nó sẽ không gây bất lợi cho lão phu đó chứ? Thái Ất Mạc thầm nghĩ. Đặc điểm lớn nhất giúp ông ta sống sót đến ngày hôm nay và trở thành một trong những người cầm quyền tại Thần Viện Thái Thương là tính cách vô cùng thận trọng. Nhưng nếu tỉ mỉ cân nhắc, thì một đại năng tầng 2 còn như Diệp Bắc Minh cho dù nảy ra tâm tư muốn ám hại ông ta thì cũng không giết nổi. Hơn nữa người đồ đệ ngoan này của mình sao có thể ra tay GTCST sư phụ đây? Thái Ất Mạc lắc đầu ném ý nghĩ tưởng chừng viển vông này ra sau đầu. Sau đó trực tiếp dẫn tới một đạo thiên lôi, bắt đầu độ kiếp. Bùm, bùm, bùm, chuyện gì xảy ra vậy? Có người muốn độ kiếp sao? Trên quảng trường của Thần Viện Thái Thương, vô số khách khứa đến chúc mừng đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về hướng núi Ngộ Đạo. Toàn bộ bầu trời phía trên ngọn núi bị bao phủ trong những đám mây rông đáng sợ. Một ông lão cười giải thích là như thế này. Hôm nay trưởng lão Thái Ất của giới luật viện chúng tôi sẽ độ kiếp lên cảnh giới tế đạo tầng thứ 2. Tế đạo tầng thứ 2, mọi người nghe vậy đều choáng váng. Khi đã đột phá tới tế đạo, đại đa số đều không dám tùy tiện độ kiếp. Bởi một khi độ kiếp thất bại, nhất định sẽ nhận phải cái kết là mất mạng. Thái Ất Mạc dám độ kiếp chứng tỏ đã nắm chắc 100%. Vậy phải chúc mừng trưởng lão Thái Ất rồi. Hôm nay đóng là xong Hỷ Lâm Môn. Vô số khách mời hùa theo chúc mừng. Tại nơi sâu của núi Ngộ Đạo, gần như đã bị nhấn chìm trong sấm sét. Diệp Bắc Minh ngăn chặn lại tất cả sự tập kích của luồng sức mạnh phép tắc, còn Thái Ất Mạc thì đắm mình trong làn thiên kiếp. Từng tia thiên kiếp nối tiếp từng tia giáng xuống. Có thể nói Thái Ất Mạc đã xuất ra mọi loại thủ đoạn, đủ các loại binh khí đỉnh cấp, vũ khí bổn mệnh giống như cải trắng ném không ngừng ra ngoài, hy vọng có thể chống đỡ trước sự oanh tạc của thiên kiếp. Bùm, bùm, bùm, vô số binh khí nổ tung. Quá trình này kéo dài suốt một giời. Bùm, một tia sét cao hàng tỷ thước giáng xuống, mang theo uy lực nghiền nát vạn vật.